Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phụ thân mất tích manh mối. Bạch Côn phát tiết tính một động tác, nhường Giang Thu đám người kinh ngạc một chút, Giang Thu sắc mặt lập tức trầm xuống, nguyên bản Giang Thu đã không lấy cái này Bạch Côn làm hồi sự. Lại không nghĩ rằng Bạch Côn gia hỏa này cư nhiên chủ động tìm hắn để gây sự. Cái này quá giới a, cái gì kêu nằm trúng đạn? Đây là a, mẹ kiếp, bọn lão tử nhìn ngươi. Không bản sự tán gái không phải ngươi sai. Não tử không dễ sử dụng chính là của ngươi sai. Trương Gia Kỳ bực bội hồi sặc nói. Mọi người đều là huyết khí phương cương tiểu tử. Đột nhiên ăn một câu mắng. Nơi nào chịu được cái này ủy khuất. Hoàng Tuấn cùng Tần Trọng Ngôn cũng là trao mày nhìn đối phương. Nhỏ bụi đời, còn dám cãi lại. Bạch Côn giận đùng đùng cất bước hướng về phố nói đối diện đã đi tới. Hai tên cận vệ kia còn lại là cùng ở phía sau hắn. Đồng dạng khí thế hung hăng, đang lo không địa phương xì hơi đâu. Cư nhiên đưa mình tới cửa. Tiểu địa phương dế nhũi. Chưa từng va chạm xã hội đúng không? Mấy người các ngươi quỳ xuống trừ chính mình 100 cái miệng tử. Hôm nay Bạch gia liền đương bị muỗi cắn một cái. Không chụp chết ngươi nhóm tính khai ân. Bạch Côn cười lạnh đi tới Giang Thu bốn người trước mặt. Nhìn chằm chằm Trương Gia Kỳ nói. Ha ha, trang cái gì bức đâu? Có tiền khai siêu xe liền nghiêu bức đúng không? Trương Gia Kỳ đồng dạng cười lạnh một tiếng. Hắn cũng coi như là tương tây người địa phương. Thanh Ninh cùng Liên Thành nguyên bản liền cách không bao xa. Tại chính mình sân nhà bị người khi dễ. Khẩu khí này hắn nhưng nuốt không trôi. Được, lão tử hôm nay khiến cho ngươi biết. Có tiền, chính là nghiêu bức. Bạch Côn nổ dưới cái mũi. Giọng nói mới vừa rơi. Liền nghe được phía sau truyền đến một cái thình thịch thanh âm. Bạch Côn quay đầu một xem, chỉ thấy một danh thiếu niên hai tay ôm một cái ba lô. Cái kia ba lô không biết đựng gì thế. Dù sao hung hăng một chút vỗ vào một tên trong đó bảo tiêu đôi mắt thượng. Sau đó kia bảo tiêu liền che mắt ngồi xổm dưới đất. Muốn đánh liền đánh, phế mẹ nó nói cái gì? Thiếu niên nói, lại một lần vung lên túi đeo lưng của hắn, hướng một gã khác bảo tiêu ném tới. Ngươi đặc biệt. Bạch Côn mí mắt một trận kinh hoàng. Lão tử bước còn chưa kịp trang xong đâu, động thủ như thế. Không ngừng là Bạch Côn có điểm mơ hồ, ngay cả Giang Thu cũng có chút sững sờ. Chính mình cái này chính chủ còn không có phản ứng đâu. Tân Trọng Ngôn liền động thủ. Vừa mới nhìn thấy hắn hướng bên cạnh nhích lại gần còn tưởng rằng là sợ đâu. Lại không nghĩ tới tên này cư nhiên quả quyết như vậy. Ra tay không chút rông dài. May mắn Giang Thu phản ứng cực nhanh. Đệ nhất thời gian liền dùng minh lực ngăn chặn Bạch Côn tên kia bảo tiêu. Bạch Côn cái này hai tên bảo tiêu thực lực đều rất mạnh. Ám kinh cao thủ. Mà cái này Bạch Côn bản thân thực lực liền càng cường. Hóa kính sơ kỳ, tuổi như vậy, tư chất như vậy, tự nhiên là những cái đó tu hành thế gia ra tới. Cho nên Bạch Côn dám can đảm tại Thanh Ninh địa giới đi ngang. Nhưng là Bạch Côn không nghĩ tới, hắn hôm nay đụng phải một cái so với hắn còn dám đi ngang chủ. Giang Thu chỉ bằng một chút minh lực, liền trấn áp đến Bạch Côn tên kia bảo tiêu động cũng không động đậy. Chỉ là đáng tiếc Tần Trọng Ngôn thân thể nhỏ bé này có điểm đơn bạc. Đệ nhất hạ đánh lén, vận khí không tệ, vừa vặn vỗ vào kia bảo tiêu đôi mắt thượng, tính là chiếm cái đại tiện nghi. Đệ nhị hạ thì không được. Bạch Côn bảo tiêu dù sao cũng là ám kình cao thủ, liền trốn đều lười đến trốn, nâng quyền liền hướng Tần Trọng Ngôn trên mặt đánh đi. Chính là quả đấm của hắn còn không có đụng tới Tần Trọng Ngôn cái mũi đâu. Cũng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại kéo hắn lại thân mình. Cái này bảo tiêu ngốc ngơ ngác nhìn thân thể của mình. Rốt cuộc tình huống gì? Cùng bên trong định thân thuật dường như. Sao liền không động được đâu? Giang Thu thực lực cỡ nào? Lúc này nếu là nhường huynh đệ của mình ăn đánh cái kia mới kêu mất mặt đâu. Bất quá nhường Giang Thu không nghĩ tới chính là. Trước sau hai đạo tiếng gió vang lên. Cái này bảo tiêu đối diện Tần Trọng Ngôn không có sợ hãi chút nào. Cũng không có đôi máy vi tính xách tay của chính mình có quý trọng gì chi tình. Một cầm vung lên ba lô, hung hăng vỗ vào cái này bảo tiêu trên mặt. Cùng lúc đó, Trương Gia Kỳ guitar hắn cũng chạy tới. Đại đầu vung lên đến, trực tiếp khấu ở cái này bảo tiêu trên đầu. Tuy là cái này bảo tiêu là người biết võ, trên đầu ai như vậy hai lần, cũng là đầu rơi máu chảy. Hơn nữa Hoàng Tuấn xông lên một chân, sinh sôi cầm cái này bảo tiêu cấp đá đổ. Sau đó Trương Gia Kỳ liền không cố kỵ chút nào vung lên đàn guitar. Hướng về phía kia bảo tiêu đầu một trận cuồng chụp. Giang Thu tức khắc không nói gì. Tuy rằng kiếp trước cũng cùng ba người cùng nhau đối mặt qua rất nhiều đánh nhau trường hợp. Chính là đây cũng quá sinh mãnh điểm đi. Nếu ba cái huynh đệ đều ra tay đánh nhau, Giang Thu nếu là không khoa tay múa chân hai lần liền có vẻ quá không trượng nghĩa. Hắn dứt khoát cũng chạy tới kia bảo tiêu bên người, đồng dạng quơ nắm tay nhẹ nhàng đánh lấy kia bảo tiêu. Không dám hạ nặng tay a, lập tức đánh chết không phải chơi xong rồi. Một khi chơi xong, muốn cùng các lão bằng hữu tụ một chút bầu không khí cũng liền không a. Kia bảo tiêu cũng muốn giãy giụa tới, làm gì đứng bên cạnh Giang Thu cái này đại năng. Hắn vừa muốn hướng khởi chạm, trên đùi đó là tê dần, mới vừa muốn ra quyền, cánh tay lại bị người túm dưới, muốn duỗi tay chảo Trương Gia Kỳ, ngón tay lại bị người bẻ gãy. Cái này bảo tiêu đau chính là quỷ khóc sói gào. Trương Gia Kỳ ba người lại đánh phi thường cao hứng. Một trận đánh tơi bời lúc sau, kia bảo tiêu mới rõ ràng vài người có cao nhân tương trợ. Dứt khoát không giãy giụa nữa, nằm tại kia trang đã chết. Nhìn đến bảo tiêu bất động, vài người mới sôi nổi dừng tay. Trương Gia Kỳ đàn guitar đều đập nát, vẫn như cũ cầm ở trong tay. Nhìn một bên sắc mặt tái xanh Bạch Côn nói ra, có tiền như bước đúng không? Đến, cho ngươi một cơ hội, đánh chính mình 100 cái tát, Kỳ ca hôm nay tha cho ngươi một cái mạng. Bạch Côn thờ ơ lạnh nhạt, nào có thể không biết bốn người này bên trong khẳng định là có một cái là có công phu. Bằng không hắn hai tên ám kình cao thủ bảo tiêu làm sao lại như vậy dễ như trở bàn tay đã bị đánh. Quy, nhưng là có công phu thì thế nào? Lấy ta Bạch gia đại thiếu coi như trò đùa. Hai cái phế vật, Bạch Côn một tay nắm tay, cầm xương cốt niết, cả băng đạn, rung động, vươn một ngón tay, hận hận nói ra, hôm nay ta nếu là không cầm mấy người các ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, liền cảm giác trong đầu của mình bên trong giống như sấm đánh giống nhau vang lên một cái lạnh lùng. Quát lớn thanh, Lan, hôm nay ta tâm tình hào, tha cho ngươi một lần. Lập tức cho ta cút ra Thanh Ninh, tái kiến ngươi, liền đánh gãy chân của ngươi. Bạch Côn sắc mặt một chút rượu tựu trở nên trắng bệch. Đây là thần thức truyền âm. Bạch Côn xuất thân Dự Châu Bạch gia, tự nhiên biết thần thức truyền âm là cái gì. Kia chính là tông sư phía trên đại năng mới có thể bí thuật a. Chính mình hôm nay là đụng vào qua đường đại năng. Bạch Côn chính là nghe nói gần nhất Thanh Ninh thị xác thật tới vài vị người có bản lãnh lớn. Khó nói liền xui xẻo như vậy bị hắn đụng tới một vị trong đó. Hắn lúc này lực chú ý căn bản không tại Giang Thu bốn cá nhân trên người. Chỉ là theo bản năng hướng bốn phía nhìn thoáng qua, không phát hiện thanh âm kia bất luận cái gì nơi phát ra. Nhưng là vẫn như cũ không dám thở ơ, không nói hai lời. Liền hắn po sơ đều mặc kệ, nghiêng đầu mà chạy. Hắn mới hoa kính sơ kỳ, thật muốn là đắc tội đại năng quỳ tại Thanh Ninh, thật là không mà nói lẽ ra đi. đến với trước mắt mấy người này. Bạch Côn cũng coi như kế thực minh bạch, ở phụ cận đây lãng, cơ bản đều là thanh niên sinh viên đại học, cùng lắm thì quay đầu lại tìm người tới thu thập bọn họ là được. Trương Gia Kỳ nguyên vốn còn dùng rách nát đàn guitar chỉ vào Bạch Côn, tính toán lại triển lộ một chút hắn đàn guitar thần công đâu. Lại là như thế nào đều không nghĩ tới Bạch Côn cư nhiên quay đầu chạy. Hơn nữa chạy như vậy nghĩa vô phản cố, chạy kiên quyết như vậy hoàn toàn, chạy như vậy tăng tốc độ, xem kia tốc độ, so mẹ nó 100m quán quân đều muốn mau. Cái này phong cách không đúng a, như thế nào liền chạy? Phi, nguyên lai là mẹ nó tên quỷ nhát gan. Trương Gia Kỳ nhổ bãi nước miếng. Ha ha, cái này ngược lại cũng có ý tứ a. Khẩu hiệu kêu như vậy vang, chạy phản cũng nhanh như vậy, thật là kiến thức rộng. Hoàng Tuấn chẳng qua là cảm thấy có chút cổ quái, nhìn chung quanh cũng không phát hiện nơi nào kỳ quái. Lấy cương tài na tiểu tử giá trị con người, thật muốn là dùng tiền nện cũng đến nháo thượng một hồi, như thế nào liền chạy? Ai, quả nhiên càng người có tiền càng nhỏ khí. Tần Trọng Ngôn cảm khái một câu, yên lặng kéo ra ba lô của mình, có chút đau lòng cầm bút ký của hắn bản lấy ra tới xốc lên ấn xuống khai mấu chốt. Kinh hỉ nói ra, cư nhiên không hư, này chất lượng, quá cấp lực. Trương Gia Kỳ khinh bỉ nhìn Tần Trọng Ngôn liếc mắt một cái. Nhìn ngươi cái kia không tiền đồ dáng vẻ, hỏng rồi ca liền hủy đi hắn cái bánh xe bán cho ngươi mua cái mới. Tần Trọng Ngôn đồng dạng khinh bỉ nhìn Trương Gia Kỳ liếc mắt một cái. Đây là một cái bút ký vốn sự tình sao? Ngươi nên biết ta bút ký này bổn muốn là xấu. Ta hôm nay đổi mới liền mã không ra. Ta cái kia thượng vạn mong mỏi đọc người nên làm cái gì bây giờ? Ta không làm thất vọng bọn họ sao? Vậy ngươi vừa rồi còn như vậy mãnh liệt, còn dùng thứ này nện người. Một xem ngươi nhà liền không giống cái đứng đắn tay bút được chứ. Khẳng định là dùng để tán gái công cụ. Trương Gia Kỳ hướng về phía Tần Trọng Ngôn khoa tay múa. Chân hai ngón giữa, cái này kêu nhiệt huyết. Bị người đến bắt nạt, nên bỏ bút tòng quân thời điểm. Phải làm a. Tần Trọng Ngôn ha hả nhất tiếu. Tiếp theo xua xua tay nói. Được rồi. Cùng ngươi cái không hiểu văn học có cái gì tốt nói. Ngươi cái kia đàn guitar không cũng đánh hỏng rồi. Trương Gia Kỳ đem trong tay nửa thanh đàn guitar tiện tay ném vào thùng rác ven đường. 200 khối một cái. Mình cái mua cái mới là được. Hoàng Tuấn cười nói. Ta xem như đã nhìn ra. Ngươi này tuyệt bức là tán gái dùng đạo cụ. Không mang theo già. Bốn người cười cười nói đến Thanh Ninh sau phố, tìm một nhà ngoài trời nướng vừa mới ngồi xuống, Giang Thu liền phát hiện một tia không đúng, hắn quay đầu khắp nơi nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trong một góc, một đen một trắng ở tại âm u nơi hẻo lánh thiếu sót, cũng đang nhìn chăm chú hắn. Ồ, này hai hóa đến tới đây làm gì? Giang Thu lẩm bẩm một câu. Đứng dậy hướng Hắc Bạch Vô Thường phương hướng đi đến. Giang Thu, ngươi làm gì đi? Hoàng Tuấn tò mò hỏi một câu. Giang Thu xua xua tay, rửa tay ở giữa, nói xong, hắn từ Hắc Bạch Vô Thường bên người đi qua, nhẹ giọng hỏi nói, hai người các ngươi có nhiệm vụ. Hắc Bạch sứ giả vội vàng hướng về phía Giang Thu khom người. Giang tiên sinh, chúng ta tiết tuần thú cho mời. Tiết ưng, ta hiện tại không thời gian gặp hắn. Giang Thu hướng Hoàng Tuấn ba người bọn họ phương hướng nhìn. Thoáng qua, khó được an tĩnh mấy ngày. Còn suy nghĩ ngừng nghỉ qua cái tiểu ngày tử. Cùng lão bằng hữu ôn chuyện đâu. Tiết ưng lại chạy tới xem náo nhiệt gì đâu. Áo bào trắng sứ giả khom người. Tiết tuần thú nói. Hắn tra được ngài phụ thân mất tích manh mối, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,